chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, mục tiêu xuất hiện. Cứ như vậy, Vương Đại Đông lần nữa bị giam lại, tội danh là dâm loạn mỹ nữ ngục trưởng. Cái gì? Có người sống ra ngoài? Vương Đại Đông còn sống hồi vào ngục, sự tình tự nhiên bị Tesla tướng quân cho biết. Bất quá tựa như là ngay từ đầu trận đấu thì tìm một chỗ trốn đi, cho nên mới không có bị thợ săn tìm tới. Thật là thế này phải không? Cho ta phái người vào ngục đi, cần phải quét dọn hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Vâng, tướng quân. Sắt đá tư nhân ngục giam, cũng là Ngô Phương Tình quản hạt tư nhân ngục giam. Đông ca, người thực nghiêu so, nghe nói người bóp mỹ nữ ngục trưởng rõ ràng. Thế nào, có co giãn sao? Đậu phộng, đông ca, người chính là ta thần tượng. Số 38 phòng giam phạm nhân một mặt sùng bái vây quanh Vương Đại Đông. Liền mẫu dạ xoa ngục trưởng cũng dám dâm loạn. Chỉ sợ toàn bộ sắt đá trong ngục giam cũng chỉ có Vương Đại Đông có lá gan này. Ai? Hách Văn Đào, lão tử vì hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Vương Đại Đông lại là một mặt yêu thương. Cái này lại đem mẫu dạ xoa cho đắc tội, còn không biết sẽ bị làm sao thu thập đây. Có thể hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đương nhiên không thể để cho Ngô Phương Tình đem hắn thả ra. Mới không thể không ra hạ sách này. Đông ca, cái kia dã ngoại sinh tồn trận đấu đến cùng là cái gì a? Các phạm nhân có chút hiếu kỳ. Vương Đại Đông lắc đầu, ta cũng không biết, ta đi vào tìm cái không ai chỗ trốn lên, thẳng đến 10 ngày sau mới ra ngoài. Cái kia Lôi lão đại đâu? Ta cùng hắn tẩu tán, hắn không có trở về sao? Vương Đại Đông cố ý hỏi như thế nói. Ngay tại Vương Đại Đông cùng phạm nhân đối thoại thời điểm, một cái mới tới phạm nhân chính híp mắt từ phía sau lưng nhìn qua hắn. Đối với cái kia đảo ánh mắt, Vương Đại Đông sớm liền phát hiện, rất rõ ràng, người kia kẻ đến không thiện, mà lại tuyệt đối không phải phạm nhân, hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Xem ra, đối phương là dự định quét dọn hết thảy uy hiếp, trách không được cho tới bây giờ không có người sống hồi vào ngục. Đoán chừng có thể còn sống trở về, cũng đều đã bị lặng yên không một tiếng động giải quyết đi. Rất nhanh, đã có người tới thẩm vấn Vương Đại Đông. Thẩm vấn hắn là một cái nam tử xa lạ. Vương Đại Đông vừa mới bị còng đến trên chỗ ngồi, cũng cảm giác được một cỗ sát cơ từ phía sau lưng đánh tới, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái nhựa plastic túi vỏ chăn tại đầu hắn phía trên, hai tay bị còng ở, lại bị túi nhựa bao lấy đầu. Vương Đại Đông nhất thời hô hấp khó khăn, lập tức bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng đối phương chết án lấy thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Như thế, qua lớn khái hơn 2 phút đồng hồ bộ dáng, Vương Đại Đông giãy giụa rốt cục trở nên bất lực, sau cùng không nhúc nhích. Cho đến lúc này, đối phương mới buông ra Vương Đại Đông, sau đó lấy ra điện thoại di động. Mục tiêu đã giải quyết, làm tốt, người kia sau khi đi, Vương Đại Đông lúc này mới đem túi nhựa theo trên đầu lấy xuống. Lấy hắn thực lực, 3 phút không hô hấp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỗ lấy không phản kháng, thì là muốn cho đối phương cho là hắn đã chết. Nếu không, đem về dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Trong phòng thẩm vấn chuyện phát sinh bên ngoài người cũng không hiểu biết, cho nên cũng không lâu lắm, Vương Đại Đông liền bị giám ngục mang về số 38 phòng giam. Đợi đến các phạm nhân ngủ say, Vương Đại Đông lặng lẽ rời đi phòng giam. Hắn muốn đi xem Ương Phù Dung thế nào. Số 0 phòng giam nữ phạm nhân nhóm tựa hồ cũng đều ngủ. Vương Đại Đông lặng lẽ mở ra phòng giam đi vào, lại lặng lẽ đem cửa đóng ở. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền đến Ương Phù Dung giường ngủ. Ương Phù Dung đã ngủ, tinh xảo gương mặt lộ ra 10 phần an tường. Nhìn đến Ương Phù Dung không có việc gì, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Lần trước nhìn đến Ương Phù Dung bị đánh thành như thế, hắn thật rất đau lòng. Có thể Ương Phù Dung lại không muốn nói ra là ai đánh nàng. Ương Phù Dung không có việc gì. Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vừa mới quay người, Ương Phù Dung đột nhiên tỉnh lại, phát hiện có một cái hắc ảnh đứng tại trước giường. Lúc này liền chuẩn bị kêu to. Vương Đại Đông nhanh chóng che Ương Phù Dung miệng. Phù Dung, là ta. Vương Đại Đông dùng chỉ có Ương Phù Dung mới có thể nghe được thanh âm tại Ương Phù Dung bên tai nói ra, phát hiện là Vương Đại Đông. Ương Phù Dung trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Vương Đại Đông lúc đó cũng không có nói cho Ương Phù Dung hắn rời đi là đi tham gia dã ngoại sinh tồn giải đấu lớn, có thể sau tới vẫn là nghe nói nàng đến ngục giam thời gian không ngắn. Bởi vậy nàng cũng biết một khi tham gia dã ngoại sinh tồn trận đấu thì mang ý nghĩa lại cũng không về được. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà trở về. Vương Đại Đông buông ra Ương Phù Dung về sau, Ương Phù Dung trực tiếp thì ôm lấy hắn, sau đó hôn hắn môi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đáp lại, nhưng cũng không dám làm ra quá đại động tĩnh, để tránh đem hắn nữ phạm nhân cho làm tỉnh lại. Một bên hôn cái kia mềm mại ấm dính môi đỏ, Vương Đại Đông một cái tay đem chăn xốc lên, sau đó chính mình cũng thẳng tiến đi. Cảm giác ấp ủ kém không nhiều thời gian, Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Ương Phù Dung đồ tù quần kéo xuống đi. Sau đó, Ương Phù Dung cắn chặt môi, để cho mình không phát ra mảy may thanh âm. Nắm lấy chăn mền tay cũng càng ngày càng gấp, có thể là bởi vì sợ đánh thức biệt nữ phạm nhân. Loại kia khẩn trương kích thích cảm giác để Vương Đại Đông rất nhanh liền tước vũ khí. Bất quá Ương Phù Dung vẫn như cũ đạt được cực lớn thỏa mãn. Ương Phù Dung rúc vào Vương Đại Đông trong ngực, hai người đều không có phát ra âm thanh, hưởng thụ lấy sau đó vuốt ve an ủi. Thẳng đến nửa giờ sau, Ương Phù Dung đột nhiên dùng môi hôn Vương Đại Đông lỗ tai. Ngươi, là bọn họ phái tới đi. Ương Phù Dung như có như không thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Nếu không phải Vương Đại Đông kinh lịch quá nhiều, chỉ sợ nghe được Ương Phù Dung thanh âm thì hội có phản ứng. Vương Đại Đông quay đầu, cũng nhẹ khẽ cắn chặt Ương Phù Dung nhỏ nhắn mềm mại lỗ tai. Nói ra, Phù Dung, ngươi đang nói cái gì? Ương Phù Dung duỗi ra tay nhỏ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông ở ngực, nỉ non nói, tuy nhiên ta biết ngươi là bọn họ phái tới, nhưng ta nguyện ý đem bí mật kia nói cho ngươi. Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là kịp phản ứng. Chẳng lẽ Ương Phù Dung cũng là hắn nhiệm vụ mục tiêu? Có thể ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình nhiệm vụ mục tiêu, bởi vậy cũng không làm ra bất cứ dị thường nào cử động. Ương Phù Dung như thế nào lại biết thân phận của hắn đâu? Phù Dung, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi có bí mật gì muốn nói cho ta biết sao? Vương Đại Đông thanh âm nghe rất mê mang. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Ngủ đi. Ương Phù Dung đặt ở Vương Đại Đông ở ngực, nhẹ tay khẽ rời đi mở ôm lấy Vương Đại Đông eo. Dần dần Ương Phù Dung hô hấp trở nên đều đều lên. Vương Đại Đông ám đạo nguy hiểm thật. Vừa mới Ương Phù Dung tay nhìn như hữu ý vô ý tại bộ ngực hắn huy động, thực cũng là muốn nhìn một chút hắn phản ứng đi. Nếu như hắn cũng là cái kia gián điệp, như vậy đang nghe Ương Phù Dung nói ra nàng nguyện ý nói ra bí mật kia thời điểm, tâm tình tất nhiên sẽ phát sinh ba động, đến mức tim đập rộn lên. May mắn hắn đối thân thể có cực mạnh lực khống chế, mới không có lộ ra chân ngựa. Chỉ là Vương Đại Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới là Ương Phù Dung lại chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.